Mặt kề mặt, bốn mắt nhìn nhau. Đến khi Minh Vũ định lên tiếng nói gì đó thì liền bị tôi kéo xuống, chủ động mà hôn lên môi anh ta. Tiếp theo đó thì chuyện gì đến cũng đến. Quần áo của cả hai dần được cởi bỏ mà ném qua một bên. Sự nhẹ nhàng yêu chiều vuốt ve từ anh khiến tôi cảm thấy bản thân được trân trọng, khác hẳn với lần đầu đầy thô bạo vào đêm tân hôn. Sau đêm đó, quan hệ của tôi và Minh Vũ tốt lên rất nhiều. Tôi cũng đã bắt đầu kỳ học kỳ 2 với những môn học mới. Cũng chỉ còn chưa đầy tháng nữa là Tết rồi, nên tâm lý đi học của tôi nó lơ lửng lắm, chỉ mong sớm được nghỉ Tết thôi. Còn Minh Vũ thì lại rất bận, vì là dịp cuối năm nên có rất nhiều công việc phải xử lý. Thành ra một tuần có 7 tối thì phải đến 5 tối anh về nhà muộn. Sức khỏe của ông nội vẫn vậy, có lúc thì ngồi nhìn vào tấm rèm cửa mà nói chuyện một mình, có lúc thì lại ra cổng đứng nói là muốn đợi vợ của ông về, trong khi bà đã mất được 2 năm rồi. Thì thoảng còn có hôm bỏ bữa, rõ là chưa ăn gì cả lại luôn miệng nói ăn no rồi. Còn có hôm vừa ăn no xong, khi nhìn thấy Minh Vũ về là đi tới mách rằng mình bị bỏ đói. Giờ thì tôi cũng đã hiểu tại sao những người chăm sóc bệnh nhân mắc Alzheimer lại bị dễ trầm cảm theo, bởi tâm sinh lý của họ biến đổi rất thất thường. Thời gian dần trôi, sinh viên trường tôi chính thức được nghỉ Tết đến tận mùng 6 mới phải đi học lại. Khoảng thời gian này thì tôi chủ yếu ở nhà sắm sửa đồ Tết. Nói thật là mấy dịp này, nhà chồng tôi được bạn bè đối tác gửi nhiều hoa quả lắm. Sân vườn cứ rực rỡ sắc hoa đua nở, nên dù hai lần đi chợ hoa với cả Nga thì tôi cũng chỉ mua thêm bó hồng về cắm trong nhà thôi, chứ không có tiền mua nhiều về nhà có sẵn rồi. 28 Tết, tôi cùng Minh Vũ đi ra thăm mộ của bà nội và bố mẹ. Sau đó anh kêu tôi ra xe, ngồi đợi. Còn bản thân mình, một mình đi về phía ngôi mộ khác, cách đó không xa. Đứng trước mộ của người bạn gái quá cố năm xưa, Minh Vũ thắp cho cô 3 nén hương cùng tiếng thở dài. Tuệ Lâm mà, chắc là đến lúc anh nên cất đoạn tình cảm mình dành cho em vào một góc trong tim rồi nhỉ. Tối qua, anh đã thức đến 3 giờ sáng chỉ để xóa toàn bộ ảnh của hai đứa ngày trước. Rõ là chỉ cần ấn chọn tất cả rồi xóa là xong, nhưng anh vẫn mãi mà chẳng thể làm được, cứ ấn vào thoát ra mãi thôi. Cho đến khi nhìn về phía người vợ đang nằm say giấc ngủ trên giường, anh hiểu ra rằng sẽ thật bất công với cô ấy khi anh cứ ôm khư khư cái quá khứ đã qua. Nói đến đây, Minh Vũ khẽ mỉm cười, khuôn mặt anh vẫn hiện lên nét buồn khó nói. Năm sau, rất có thể anh sẽ lên chức bố. Anh sẽ bận hơn rất nhiều, nên chắc là ít ra thăm và trò chuyện với em như trước. Mong là em sẽ hiểu. Nói xong, Minh Vũ quay người rời đi, những bước chân đầy dứt khoát, chứ chẳng còn lưu luyến. Bởi anh biết, nếu còn mãi vương vấn thì anh sẽ vô tình khiến cho một người con gái khác nữa bị tổn thương theo. Tôi ngồi ở trong xe, đợi lúc lâu thì cũng thấy Minh Vũ đi đến mở cửa xe mà ngồi vào ghế lái. Trước khi lái xe đi, anh có hỏi tôi. Chúng ta qua nhà cậu mợ chơi đi. Hả? Ý anh là qua nhà cậu mợ của tôi hả? Ừ. Nhớ lại thì ngoài nhà bố Phước ra, tôi chưa có đến nhà cậu mợ. Sẵn tiện đang rảnh nên muốn qua đó chơi. Được không? Được. Tất nhiên là được rồi, giờ cũng gần trưa rồi. Hay mình qua đó ăn trưa luôn nha. Ừ, cứ làm theo ý cô đi. Ok, vậy lát đi qua siêu thị, anh nhớ dừng xe lại để tôi mua ít đồ. Minh Vũ gật đầu, sau đó chở tôi vào siêu thị mua đồ. Lúc đầu tôi chỉ định mua ít đồ nấu cho bữa trưa thôi, nhưng thấy nhiều đồ ngon quá, nghĩ lại sợ cậu mợ ở nhà tiếc tiền không dám mua sắm gì nhiều, nên tôi lựa rất nhiều đồ ăn cùng với bánh kẹo. Mất công mất sức mất tiền mua đồ ngon mang qua cho cậu mợ là thế. Ấy vậy mà mợ cứ trách tôi, sao mà mua lắm thế, định vác nguyên cái siêu thị qua nhà mợ à? Tôi cười bảo mợ không ăn hết thì cứ đút tủ mà ăn dần. Nói gì thì nói chứ, thấy Minh Vũ qua chơi, cậu mợ tôi mừng lắm. Anh chủ động ngồi trò chuyện với người cậu bị liệt đang phải ngồi xe lăn của tôi. Còn tôi với mợ thì nấu ăn trong bếp. Ngân thì đang ở chỗ làm thêm, nhưng nghe tin tôi qua chơi cũng cố xin quản lý ở chỗ làm cho về nhà 30 phút. Vậy là bữa trưa hôm đó cả nhà 5 người ngồi ăn cơm vui vẻ. Minh Vũ chủ động tạo tiếng cười cho mọi người lại càng khiến tôi vui hơn. Trong lòng mừng thầm vì anh đã dần chấp nhận mọi thứ xung quanh thuộc về tôi. Ăn xong thì mọi người có ngồi ăn bởi tráng miệng. Con bé Ngân thì vội rời đi vì phải quay lại chỗ làm. Lúc này Minh Vũ lấy ra một phong bì tiền đưa về phía cậu mợ tôi. Anh nói, cũng không có nhiều, nhưng là tấm lòng của vợ chồng cháu, muốn biếu cậu mợ chút tiền ăn Tết. Ấy chết, như vậy sao được, hai đứa qua chơi là cậu mợ vui rồi, còn mua bao nhiêu là đủ nữa. Phải đấy, cậu mợ nhận tấm lòng của hai đứa thôi, không cần cho tiền cậu đâu. Thấy cậu mợ từ chối, tôi liền bảo, chồng cháu nhiều tiền lắm, cho thì cậu mợ cứ nhận đi. Đúng rồi đấy ạ, cậu mợ không nhận là sau cháu không dám qua chơi nữa đâu. Thế rồi trước sức ép tình cảm của vợ chồng tôi thì cậu mợ cũng đành nhận lấy số tiền đó. Mà hay ở chỗ là tôi còn không biết Minh Vũ đã chuẩn bị phong bì tiền từ lúc nào. Người đàn ông này quả đúng là biết tạo bất ngờ cho người khác ghê. Chưa dừng lại ở đó, đến chiều Minh Vũ còn cho người chuyển qua nhà cậu mợ tôi một cây đào, một cây quất cùng một giò lan hồ điệp nữa. Sau đấy cùng tôi ra mộ thắp hương cho bà với mẹ nữa cơ. Mọi thứ diễn ra khiến tôi dần thêm khẳng định có lẽ mình đã lựa chọn đúng trong cuộc hôn nhân này. Tối đó tôi nằm ôm cái gối quay về phía Minh Vũ, chợt nhận ra chỉ cần ngắm nhìn người đàn ông này dưới ánh đèn ngủ cũng thấy đẹp trai lắm rồi. Cảm ơn anh về ngày hôm nay nhé. Cậu mợ tôi thật sự đã rất vui vì những món quà của anh. Không có gì, mọi thứ đều là điều tôi nên làm, miễn sao mọi người thấy vui là được. Một tuần sau, những ngày nghỉ Tết vui vẻ cũng dần trôi qua. Tôi cũng bắt đầu trở lại trường học như bình thường. Không hiểu sao mấy ngày nghỉ ở nhà tôi ngủ nhiều lắm, thành ra khi trên lớp tôi cứ hay ngáp ngủ ấy. Nga thấy vậy thì hỏi, tối qua ngủ muộn hả? Không, quá, tao ngủ từ 9:30. Vậy sao mày ngáp lắm thế? Hay là nửa đêm gần sáng hai vợ chồng lại vận động mạnh? Không hề nhá, tao ngủ một mạch đến sáng luôn mà. Cũng chính vào lúc này, mùi đồ ăn từ mấy đứa con gái ngồi gần đó đang ăn khiến tôi có cảm giác khó chịu trong người. Cơ thể chuyển đến một cảm giác buồn nôn. Mày bị sao thế? Tôi lắc đầu, không nói gì thêm mà đứng dậy đi vội ra khỏi lớp. Nga thấy thế thì cũng chạy đi theo. Khi bản thân không còn ngửi thấy mùi đồ ăn đó nữa thì cơ thể tôi trở nên dần bình thường. Tay đưa lên vuốt vuốt ngực như một cách để trấn an bản thân. Nga đứng ở bên thì nhìn tôi lo lắng. Mày bị sao thế? Khó chịu ở đâu trong người hả? Tao cũng không rõ. Vừa nãy ngửi thấy mùi đồ ăn của mấy đứa bàn trên khiến tao thấy buồn nôn. Này! Đôi mắt nó sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì đó. Liệu có khi nào mày có thai rồi không? Hả? Là có thai đó. Mày thử nghĩ xem, có phải dạo này mày hay buồn ngủ, rồi vừa nãy còn buồn nôn nữa? Đấy ấy, là nghén đấy. Thật không mày? Thật hay không thì phải dùng que thử thai mới biết được. Lan tao với mày đi mua que thử thai nhá. Đi luôn được không mày? Tự dưng tao nôn quá. Ok, đứng đợi tao đi, để tao vào lấy tiền. Vậy là hai đứa tôi bỏ tiết giữa chừng mà đi ra ngoài, lấy xe chở nhau qua hiệu thuốc, mua que thử thai, rồi trở lại trường đi vào nhà vệ sinh để thử. Cái giây phút nhìn thấy que thử thai hiện hai vạch đỏ mà tim tôi đập nhanh lắm luôn. Cảm giác trong lòng vừa vui mừng vừa xúc động khiến cho hai mắt rưng rưng. Lúc này cái Nga đợi ở ngoài lâu quá liền đi đến gõ cửa phòng vệ sinh. Mày ơi, xong chưa? Sao lâu quá vậy? Ồ, tao ra đây. Thấy tôi mở cửa đi ra, Nga vội hỏi, sao rồi, mấy vạch? Tôi chưa trả lời nó ngay mà bước đến ôm chầm lấy Nga, mếu máo nói, Tao có thai rồi mày ạ. Là hai vạch hả? Chúc mừng mày nha, chúc mừng mày. Hai vạch rõ lắm. Tôi ôm Nga mà mừng rớt nước mắt. Một ý nghĩ dẹt qua trong đầu là không biết Minh Vũ sẽ phản ứng sao khi hay tin tôi có thai nhỉ. Còn cả ông nội nữa, mọi người sẽ vui và cùng tôi đón chờ em bé này chứ. 7 giờ tối hôm đó, Minh Vũ đi làm trở về. Vừa thấy anh mở cửa phòng bước vào, tôi liền đi đến gần. Sao thế? Có gì muốn nói hả? Tôi cầm chiếc que thử thai giấu ở sau lưng, đưa đến trước mặt Minh Vũ. Gì vậy? Xem đi rồi biết. Anh nhận lấy chiếc que thử thai từ tay tôi. Hai mắt bắt đầu nhìn chằm chằm về phía hai vạch đỏ trên que thử thai ấy. Cái này là của cô hả? Cô có thai rồi sao? Tôi chưa nhìn ra được tâm trạng của Minh Vũ là vui hay buồn, nên chỉ có thể lý nhí trả lời. Ừ, tôi mới thử sáng nay đấy. Vậy thì sáng mai tôi sẽ đưa cô đi khám. Tiếp đó, anh nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo ở tay rồi hỏi tôi. Cô ăn gì chưa? Tôi chưa. Vậy thì mau xuống nhà ăn đi. Tôi thay đồ rồi sẽ xuống ngay. Ừ, tôi biết rồi. Mà cô nói chuyện này cho ông nội chưa? Chưa. Tôi muốn nói cho anh biết trước, rồi lát xuống nhà mới thông báo với ông. Nói xong, tôi đi xuống dưới nhà, vừa ngửi thấy mùi hành phi từ trong bếp bay ra mà đã cảm thấy buồn nôn. Đưa tay lên miệng che, rồi cứ thế bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Lát sau, từ trong nhà vệ sinh đi ra, sắc mặt phờ phạc đi trông thấy, bởi dù cho bản thân thực sự mắc nôn lắm rồi, mà mãi tôi lại chẳng nôn ra được gì cả. Cảm giác trong người thì cứ mệt mỏi, khó diễn tả lắm. Lúc này, tôi bắt gặp Minh Vũ đang từ trên nhà đi xuống. Anh nhìn ra sắc mặt không được tốt lắm của tôi thì vội tiến lại gần. Cô sao thế? Không được khỏe ở chỗ nào hả? Mùi hành phi khi nãy khiến tôi thấy buồn nôn. Giờ tôi muốn lên phòng nằm nghỉ. Được rồi, để tôi giúp cô. Lời vừa dứt, Minh Vũ cúi người xuống, nhẹ nhàng bế tôi lên. Anh làm gì vậy? Tôi có thể tự đi được mà. Tôi là đang bế con của mình thôi. Nghe câu này xong thì tôi đâu biết nói gì nữa đâu, ngoan ngoãn đến mức không dám cử động cho đến khi được anh đặt xuống giường. Cô có thèm ăn gì không? Tôi không thấy đói, cũng không thèm ăn gì cả, chỉ muốn nằm nghỉ thôi. Ừ, vậy thì cô nằm nghỉ đi, lát thèm ăn gì thì bảo tôi. Tôi khẽ gật đầu, một chút mệt mỏi khó chịu trong người khiến tôi từ từ khép hai mắt lại rồi dần dần ngủ thiếp đi. Sau hơn 2 tiếng ngủ thì tôi đã tỉnh dậy cùng cái bụng đói. Minh Vũ thì ngồi ở bên cạnh, trên đùi anh còn đang đặt chiếc laptop, như kiểu vừa làm việc vừa trông tôi ngủ vậy đó. Cô tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi? Đã đói chưa? Vậy cô ở đây đợi đi, nãy tôi nhờ bác Tị nấu cho ít cháo, giờ chắc ăn được rồi đó. Tôi muốn ăn xoài chua nữa. Ừ, để tôi xuống nhà kiếm cho. Nhìn dáng vẻ vội vàng có phần lúng túng của Minh Vũ khiến tôi mừng thầm trong lòng. Bởi biểu hiện này nói lên anh cũng rất vui khi biết mình sắp được làm bố. Tầm 10 phút sau, Minh Vũ trở lại với một bát cháo cùng quả xoài xanh, kèm theo lọ muối và một con dao gọt hoa quả. Đi cùng anh còn có ông nội và cô gấm nữa. Ông nội ngồi xuống giường, tay ông chỉ về phía bụng tôi rồi nói. Em bé, có em bé. Dạ, cháu đang bầu chắt nội của ông đó. Ông có vui không ạ? Vui, vui lắm, chúc mừng nha. Nhìn thấy ông cười tôi cũng cười theo. Vậy là cuối năm nay gia đình tôi sẽ đón thành viên mới. Rồi năm sau, à không, năm sau nữa em bé sẽ chập chững biết đi khắp cả nhà cho mà coi. Chúc mừng tôi xong thì ông nội đi về phòng của mình. Tôi thì ngồi ăn cháo, còn Minh Vũ ngồi ở ghế gần đó đang tự tay gọt xoài cho ra đĩa. Trông cái dáng vẻ chăm chú gọt quả xoài của anh lúc này thật khiến tôi muốn cảm động rơi nước mắt. Ăn được nửa bát cháo thì tôi không ăn nữa, tay đưa ra lấy miếng xoài trên đĩa chấm chấm với chút muối rồi đưa lên miệng nhai một cách ngon lành. Minh Vũ để ý thấy tôi chưa ăn hết cháo liền cầm đĩa xoài lên tay mà bảo, ăn hết cháo đi rồi ăn xoài. Không thích, tôi ăn no rồi, giờ chỉ muốn ăn xoài thôi. Không được, phải ăn hết bát cháo mới đủ chất cho em bé trong bụng. Nói xong, Minh Vũ trực tiếp lấy thìa cháo đưa đến trước miệng tôi. Ngoan, ăn đi. Trước sự nhiệt tình của Minh Vũ, tôi không cố chối từ nữa mà há miệng ra để anh đút cháo cho mình ăn. Cứ như thế tôi dần ăn hết bát cháo. Ăn cháo xong thì chuyển qua ăn xoài với một tâm trạng cực kỳ tốt. Anh thích có bé trai hay bé gái? Tôi mỉm cười. Trai hay gái đều được, miễn là con của chúng ta. Tôi mỉm cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc đến mức miệng cứ nhe răng ra cười suốt thôi. Đêm đến còn chủ động hỏi Minh Vũ cho mình gối tay lên đầu anh được không? Tại hình như tôi bị thích mùi cơ thể của anh ta rồi hay sao ấy. Sáng hôm sau, Minh Vũ chở tôi qua viện khám. Bác sĩ bảo em bé trong bụng tôi được 5 tuần rồi, còn phát triển bình thường nên bố mẹ cháu cứ yên tâm. Đi khám thai về là tôi gọi điện báo cho cậu mợ, bố biết tin liền. Mọi người nghe xong thì đều gửi lời chúc mừng đến tôi.